Chương 2859, 3122 chấn thủ giả nhóm, thượng. Tuy là Lâm Thiên Diêu năng lực đã bị phong ấn, thế nhưng huyết kế giới hạn gì nệ gẳng mang đến năng lực, lại còn đang. Lúc này, Lâm Thiên Diêu trong con ngươi tử ánh sáng màu đỏ lóe lên, cái kia tự xưng chấn thủ giả người, đã bỏ đi chống lại, thậm chí cũng biến thành si ngốc ngơ ngác đứng lên. Sau một lát, Lâm Thiên Diêu thả hắn xuống tới, bởi vì hắn đã biết rồi y vật mình cần. Hắn thu hồi lại tay của mình, người nọ liền như cùng đã không có đầu khớp xương mở dạng, mềm mặt ngã trên mặt đất, giống như là ngây ngất đê mê giống nhau. Đại ca, hắn đây là Trương Liêu tiến lên đi hai bước, cứ nhìn Lâm Thiên Diêu hỏi. Lâm Thiên Diêu nghe nói như thế, liền lắc đầu, không cần phải xen vào hắn, phiền phức vẫn còn ở phía sau đâu. Hắn nói đến đây nói, ánh mắt lại nhìn về phía gãy lịa trên bậc thang đệ nhị tầng, mà Trương Liêu thấy hắn như vậy, cũng nhìn về phía nơi đó. Ở nơi nào? Một cái toàn thân bao phủ ở áo choàng đen bên trong người không biết lúc nào xuất hiện tại này bên trong, lúc này, hắn liền đứng ở nơi đó, nhìn phía dưới. Hắn không biết ở bên kia đã đứng thời gian dài bao lâu, nghĩ tới đây, Trương Liêu trong đầu lạnh lẽo, lẽ nào, hắn đã đem mới vừa tất cả đều thấy được mà Lâm Thiên Diêu cứ nhìn người nọ, không nói lời nào, thần tình hết sức bình thản, giống như là trên mặt đất cái kia sủi lơ như bùn nhão người bình thường cùng mình không hề có một chút quan hệ giống nhau. Rốt cuộc, vẫn là người nọ trước hết không chịu được. Hắn giống như một u linh, từ đệ nhị tầng lối vào chỗ nơi đó, lăng không trôi xuống. Đúng vậy, chính là trôi xuống, Trương Liêu thấy như vậy một màn, trợn cả mắt lên. Cái này nhân loại, lại có thể bay trên trời thiên lột, thực sự có người có thể làm được chuyện như vậy sao? Toàn thân bao phủ ở áo choàng đen bên trong người, từ đệ nhị tầng trôi xuống, đứng ở tại Lâm Thiên Diêu đối diện. Mới vừa tất cả, ta đều thấy được. Thì có một thanh âm, từ áo choàng đen ở giữa, truyền ra. Cho nên, ngươi vì hắn. Tìm ta phiền phức sao? Lâm Thiên Diêu nghe vậy, lông mày nhướng lên, liền hỏi tiếp. Người nọ nghẹn lời, hồi lâu sau, mới có thở dài một hơi, chuyện này, tuy nói hắn làm có không đúng địa phương, thế nhưng, ngươi xử lý phương pháp, không khỏi cũng quá thô bạo một ít. Nơi đây dù sao cũng là võ tướng tháp, mà hắn dù sao cũng là võ tướng tháp nhân. Cho nên, ở võ tướng tháp bên trong, võ tướng tháp nhân, có thể không nói đạo lý, khi dễ người khác sao? Cho nên, ta chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Không thể phản kháng sao? Lâm Thiên Diêu nghe được đối phương trong giọng nói, dường như có thiên vị ý của người kia, không khỏi hừ lạnh một tiếng, liền khinh thường nói. Người nọ trầm mặc hồi lâu sau, mới có tiếp lấy nói ra, ta không phải ý tứ này. Hắn có hôm nay kết quả, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Chuyện hôm nay, tự xem như không có gì cả phát sinh a ngoài Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu dự liệu, người nọ nhưng không có cùng Lâm Thiên Diêu dây dưa ý tứ, liền như vậy nhẹ bỗng nói rằng. Chỉ là... Còn không có đợi lấy Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu trầm tĩnh lại, cái kia hắc bảo nhân đứng địa phương, vô căn cứ thăng lên một cái đoàn gió xoáy, sau đó, đang ở trong nháy mắt, nơi đó liền quang hoa đại làm. Đến khi quang mang ảm đạm xuống, Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu liền giật mình phát hiện, đứng nơi đó hắc bảo nhân, lại thêm một người. Hai người bọn họ trong lúc nhất thời không biết đây là tình huống, vì vậy cũng không có mở miệng nói chuyện. Ngược lại là cái kia tới trước hắc bảo nhân lại nhịn không được đối với cùng với chính mình phía sau người tới cái kia hắc bảo nhân lên tiếng, chuyện này, ta xử lý như vậy, ngươi có nghi vấn gì không? Tự nhiên là có nghi vấn. Ta võ tướng tháp, lúc nào như vậy mềm yếu có thể bắt nạt ý đồ mục cho dù có lỗi, cũng nên chúng ta võ tướng trong tháp tới xử lý, ngươi thân là nhóm người tầng chấn thủ giả, nhìn thấy có người vượt quyền xử trí chúng ta võ tướng tháp nhân, nếu không phải ngăn cản, còn cứ như thế mà buông tha này những người này. Ngươi cảm thấy mình làm như vậy, thích hợp sao? Về sau người nọ, thanh âm khàn khàn khó nghe, mà hắn nói những lời này, càng làm cho Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu trong lòng bất an. Phía trước cái kia đã bỏ qua Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu nhân là chấn thủ giả, mà cá nhân, dám đối với chấn thủ giả nói chuyện như vậy, hơn nữa lại là này vậy trang phục, há lại không phải nói, hắn chính là chấn thủ giả hai cái chấn thủ giả trong lúc đó, dường như trong chuyện này có phân kỳ. Lâm Thiên Diêu mặt trầm như nước, chỉ là nhưng trong lòng không phải biết bao khẩn trương. Ý đồ mục là đồ đệ của ta. Huống hồ, chuyện này, vốn chính là hắn phạm sai lầm, tự làm tự chịu, cùng người khác có quan hệ gì ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cực kỳ muốn biết, đồ đệ của ta ý đồ mục quanh năm ở ta theo trước hầu hạ, lúc này đây, nhưng không biết là bị của người nào gây xích mích, dĩ nhiên làm được như vậy không có đầu não sự tình. Nhóm người chấn thủ giả phía trước cùng Lâm Thiên Diêu nói thời điểm, giọng nói vẫn tính là khách khí, chỉ là hiện tại, hắn giọng nói chuyện lại tương đối không khách khí. Điều này làm cho Lâm Thiên Diêu trong lòng không khỏi khẽ động. Nghĩ đến đối phương nói, không khó khiến người ta nhiều hơn rất nhiều liên tưởng. Lẽ nào, chấn thủ giả trong lúc đó, cũng tồn tại bất hòa nhóm người chấn thủ giả chú ý ngươi nói chuyện thái độ nói như ngươi vậy, đừng không phải ở hoài nghi ta thực sự là nực cười hôm nay chuyện này, thân ta là địa chi chấn thủ giả, nhất định phải vì võ tướng tháp đòi một câu trả lời hợp lý bằng không. Ta võ tướng tháp mặt mũi của ở đâu về sau cái kia chấn thủ giả cũng tự bạo ra môn, thì ra, hắn là địa chi chấn thủ giả. Bị Lâm Thiên Diêu đánh ngã người kia, tên là Ý Đồ Mục, có vẻ như là nhân chi chấn thủ giả, cũng chính là vừa rồi cái tên đó đồ đệ. Mà cá nhân, lại tự xưng địa chi chấn thủ giả. Mà võ tướng tháp, lại phân làm thiên địa nhân ba tầng như vậy suy luận xuống phía dưới, há lại không phải còn có một cái thiên chi chấn thủ giả mà nhóm người chấn thủ giả cùng địa chi chấn thủ giả. Có vẻ như phía trước quan hệ liền không phải tốt. Lâm Thiên Diêu nghĩ tới đây, đừng nói, hắn trong lúc vô tình, ngược lại là gặp được võ tướng tháp nội đấu. Mà tự xưng là nhóm người chấn thủ giả hắc bào nhân nghe được địa chi chấn thủ giả lời nói, giọng nói lại càng thêm lạnh lùng. Võ tướng tháp mặt mũi của sớm đã bị những cái này tuy là đang ở võ tướng tháp, nhưng là lại cùng bên ngoài câu kết làm bậy những người đó ném hết hôm nay. Ngươi nếu là muốn xử trí cái này hai cái người thanh niên, cần phải trước qua cửa ải của ta.